đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353. Nhìn ở trong mắt, nghe được Thu Bạch Lộ hỏi việc này, Hạ Tiểu Man thì là trầm mặc một lát mới mở miệng, không có việc gì. Ta sẽ đi qua, gặp nàng không muốn nói. Thu Bạch Lộ mấp máy môi, sau đó liền đứng dậy. Tùy ngươi vậy, chờ một chút. Hạ Tiểu Man biết nàng muốn đi, liền lập tức đứng dậy giữ nàng lại. Một mặt bất đắc dĩ, chút chuyện nhỏ này, có cần phải sinh khí sao? Thu Bạch Lộ lắc đầu, ta không có sinh khí. Hạ Tiểu Man không tin lắm, gần nhất đối phương tâm tình chập chờn có chút khác thường. Vậy ta thỉnh giáo một chút Bạch Lộ tỷ đi. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ liền quay đầu lại nhìn về phía nàng. Ngươi nói đi, Hạ Tiểu Man hỏi, trước đó khốn nhiễu ngươi nan đề là cái gì? Đã Thu Bạch Lộ bây giờ đã là hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Trong nội tâm nàng bối rối hiển nhiên sớm đã giải quyết. Ta Thu Bạch Lộ nhìn trước mắt người, ánh mắt trở nên phức tạp, là không tiện nói sự tình sao? Cũng không phải, Thu Bạch Lộ nói, vấn đề của ta không khó, cho nên giải quyết không tính là phí hết bao lớn công phu. Chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình thôi. Có người tại hạo nhiên cảnh bên trong nửa bước, khó đi, tự nhiên cũng có người có thể tại hạo nhiên cảnh bên trong thuận buồm xuôi gió. Cái trước là Hạ Tiểu Man, cái sau chính là Thu Bạch Lộ. Người nói xem, coi như là tham khảo. Cái này, Thu Bạch Lộ cảm thấy đây không phải cái gì không tiện nói sự tình. Nhưng nếu như là đối mặt Hạ Tiểu Man, lời này ngược lại là có chút khó mà nói ra miệng. Nàng cho đến tận này vấn đề khó khăn lớn nhất là không tự tin. Nhưng ở những năm này lịch luyện dưới, nàng đã là khắc phục điểm này. Mà về sau, nàng có một cái nhất định phải đi đối mặt vấn đề. Đó chính là trước mắt cô gái này. Nàng nhị sư tỷ, Hạ Tiểu Man, Thu Bạch Lộ đối nàng tấm lòng ấy, chính là trước đó khốn nhiễu vấn đề của nàng. Cửa này cũng không khó qua, bởi vì Thu Bạch Lộ biết mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho nên cửa này tự nhiên mà vậy liền vượt qua. Bây giờ có thể nói sao? Thu Bạch Lộ lòng bàn tay đổ mồ hôi, có chút khẩn trương. Bạch Lộ tỷ, nghe được Hạ Tiểu Man gọi nàng, Thu Bạch Lộ lúc này mới lấy lại tinh thần, gương mặt có chút nóng lên. A, cái gì nha, đi như thế nào thần? Hạ Tiểu Man có chút bất đắc dĩ. Thu Bạch Lộ sờ lên mình nóng lên mặt, lại có chút may mắn Tiểu Man bây giờ nhìn không thấy mình đỏ rực sắc mặt. Không có việc gì, được rồi, Bạch Lộ tỷ không muốn nói liền không nói đi. Hạ Tiểu Man mặc dù có chút hiếu kỳ Thu Bạch Lộ suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn bộ dạng này, đại khái là không quá muốn nói lối ra. Thu Bạch Lộ vừa lấy dũng khí muốn nói rõ lúc, Hạ Tiểu Man trước tiên mở miệng, kỳ thật ta đi, chỉ là có chút không xác định mình muốn trở thành người thế nào. Sư tôn từng nói với nàng điểm này, nàng tuy có sở ngộ, nhưng lại không đủ triệt để, đến nay còn chưa đủ kiên định. Lúc trước, ta muốn làm một cầm kiếm thiên nhai, hành hiệp trượng nghĩa lớn kiếm tiên, nơi nào có chuyện bất bình, kiếm của ta liền chém về phía chỗ nào. Thu Bạch Lộ lẳng lặng nghe Hạ Tiểu Man nói ra, nhưng về sau ta phát hiện, có ít người, không đáng ta xuất kiếm, có một số việc, ta cũng không nên xuất kiếm, vì có ít người xuất kiếm, cuối cùng tổn thương chính là mình, vì có một số việc xuất kiếm, hối hận cũng là chính mình, nàng như không nhìn rõ ràng, liền không nên xuất kiếm, đây cũng là nàng bây giờ ý nghĩ, cho nên muốn dùng tâm nhìn thế giới. Nhưng cái này cùng nàng đã từng đạo lại không giống. Lúc trước nàng, nghĩ trượng nghĩa chính là trượng nghĩa. Nghĩ ra kiếm liền xuất kiếm. Vô luận cuối cùng té ngã thụ thương chính là không phải mình, nàng đều sẽ thẳng tiến không lùi. Bây giờ ta, có rất nhiều lo lắng. Hạ Tiểu Man ngữ khí bình thường, lại tràn đầy mê võng. Thu Bạch Lộ biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, thế là chậm rãi mở miệng. Người cảm thấy dạng này không tốt sao? Nghe được vấn đề này, Hạ Tiểu Man nao nao, sau đó trầm tư một lát, lập tức lắc đầu, ta không biết, Thu Bạch Lộ liền nói, không có gì không tốt, người cảm thấy người thế nào mới có thể tùy tâm sở dục. Ma tu, đây là Hạ Tiểu Man dẫn đầu nghĩ tới. Thu Bạch Lộ lắc đầu, chỉ có những cái kia chân chính ma đầu mới có thể làm được tùy tâm sở dục. Cho dù là ma tu, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được. Cho dù là sư tôn lão nhân gia ông ta, cũng sẽ có lo lắng. Cho nên ngươi không cần như vậy xoắn suýt. Nhưng ta, ngươi bây giờ, cùng ngươi đi qua, trên căn bản cũng không có khác nhau. Hạ Tiểu Man trầm mặc, sau hỏi, làm sao mà biết, đã từng ngươi hài lòng mà vì, cảm thấy cứu người tính mệnh chính là thiện, ức hiếp nhỏ yếu chính là ác. Thu Bạch Lộ nhìn chăm chú lên trước mắt trầm tư người. Bây giờ, ngươi cảm thấy thiện ác khó phân biệt, thế gian hết thảy không phải hắc tức bạch, cho nên ngươi có lo lắng. Nhưng đây bất quá là ngươi tại ban đầu trên cơ sở nhiều hơn một thanh khóa thôi. Thu Bạch Lộ vươn tay, đặt ở Hạ Tiểu Man tim. Trong lòng có của ngươi một thanh thước. Ngươi sẽ cân nhắc ngươi biết sự vật có đáng giá hay không mình xuất kiếm. Đây cũng là ngươi sẽ lo lắng nguyên nhân. Hạ Tiểu Man nhìn xem con kia đặt ở ngực bàn tay. Thần sắc trầm tĩnh, nàng mơ hồ trong đó tìm được phương hướng cảm giác. Ngươi chưa hề trạch hướng lối đi nhỏ đường. Ngươi chỉ là trên một con đường này. Đi càng xa hơn. Thu Bạch Lộ chăm chú nói ra, xa tới ngươi sẽ vì này suy nghĩ sâu xa, sẽ chất vấn dưới chân đi con đường, nhưng ngươi không có đi sai. Ngươi vì sao kiên định như vậy? Cho dù là Hạ Tiểu Man chính mình cũng không biết mình phải chăng đi nhầm. Vì sao nàng sẽ như vậy kiên định? Cái này khiến Hạ Tiểu Man cảm thấy mê mang, mà nghe được lời nói này Thu Bạch Lộ lại là nở nụ cười xinh đẹp. Bởi vì ngươi hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt. Hạ Tiểu Man tâm giống như một mảnh thảo nguyên, ngày bình thường im ắng yên tĩnh, nhưng nghe được lời nói này, trên thảo nguyên bỗng nhiên nhấc lên gió lớn, vạn dặm trời trong, hoa cỏ chập chờn, toàn bộ thảo nguyên sinh cơ giạt rào. Nàng tâm thần thanh thản, gặp nàng ngẩn người, Thu Bạch Lộ hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Hạ Tiểu Man hoàn hồn, sau đó cười lắc đầu. Nàng trêu ghẹo nói, Bạch Lộ tỷ, người nói chuyện giống như sư tôn a, không hổ là tổng giáo tập. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ thì là ngẩn người. Người không phải là đương trò cười nghe a? Ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Hạ Tiểu Man nghiêm túc lấy gật đầu. Ta biết, nếu như ngươi cảm thấy ta chỗ nào nói không đúng, sẽ không. Hạ Tiểu Man tiến lên, ôm lấy Thu Bạch Lộ. Nàng nói khẽ, tạ ơn. Nàng tin tưởng không chỉ là Thu Bạch Lộ, sư tôn bọn hắn cũng nhất định là giống nhau, đem mình đến nay tất cả biến hóa đều xem ở đáy mắt, cảm thụ được trên người nhiệt độ. Thu Bạch Lộ trên mặt lại là đỏ lên. Nhỏ Tiểu Man, chỉ chốc lát sau, Hạ Tiểu Man liền buông lỏng ra ôm nàng một lần nữa ngồi xuống. Ta muốn tu luyện một hồi. Thu Bạch Lộ gật gật đầu, ngồi tại bên cạnh nàng. Mà Dạ Khải trùng hợp đi ngang qua, hắn nhìn sang, phát hiện Thu Bạch Lộ giờ phút này chính nhìn xem đang tu luyện Hạ Tiểu Man. Hà, Dạ Khải híp mắt, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Thu Bạch Lộ chú ý tới hắn, liền đứng dậy đi tới, hỏi, bên kia hai người thế nào? Dạ Khải nói ra, Khương cô nương tiêu hao quá độ, có chút khí hư, Diêu huynh tình trạng cũng còn qua đi. Hai người thoáng ở cách xa chút, miễn cho quấy rầy đến Hạ Tiểu Man. Dạ Khải hỏi, các ngươi hiện tại còn muốn đi Hàn Phủ à? Thu Bạch Lộ còn chưa mở miệng, hậu phương liền truyền đến thanh âm. Đi, vì cái gì không đi? Hai người nhìn lại, phát hiện là Khương Lạc Nguyên tới. Nàng ngược lại là không có gì ngoại thương, nhưng trên mặt tái nhợt lại là rõ ràng. Trừ cái đó ra, biểu lộ ngược lại là hung tợn. Trước tiên đem Hàn Phủ bưng uất trì ra, về sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Phái cái tàng huyền cảnh đại viên mãn cường giả đến khi phụ người, thật sự là một điểm mặt từ bỏ. Diêu Tinh Thần đi theo phía sau, hắn một mặt bất đắc dĩ, biết mình thuyết phục đối Khương Lạc Nguyên là không có ích lợi gì, cho nên cũng liền không có ý định khuyên can. Dạ Khải vuốt cằm nói, Bản hoàng tử lần này cũng thụ chút kinh hãi. Đám người nhìn về phía hắn. Chỉ gặp vị này tam hoàng tử lộ ra nụ cười âm hiểm. Không cho bọn hắn điểm trừng phạt là không được. Diêu tinh thần cau mày nói. Nếu như bị phát hiện, Hàn gia về sau cùng ngươi coi như lại không dây dưa. Không chừng sẽ còn nhìn về phía ngươi mấy cái kia đối thủ cạnh tranh. Dạ Khải cười nói. Có được có mất, ta sợ cái gì? Khương Lạc Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tán thưởng nói. Không hổ là đại hành quốc tam hoàng tử. Có gan có biết. Hàn gia tính là gì? Ta Ngạo Thiên Tông không thể so với hắn Hàn gia mạnh. Có đạo lý. Cùng Quý Tông so ra. Hàn gia tính là gì? Dạ Khải cũng là cười ha hả. Người rất hiểu mà. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hai người cười ha hả. Kề vai sát cánh. Cùng chung chí hướng bộ dáng để Diêu tinh thần nhìn một trận thở dài. Tấu chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.